Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, phòng thủ dự đoán. Hai tháng ngày cuối cùng, Sanker 04 sân nhà nghênh đón Nuremberg, Best giải cấm phục xuất thủ phát đăng tràng, làm Best cái cuối cùng từ cầu thủ cửa thông đạo đi lúc đi ra. Về tần sân thi đấu sân nhà fan hâm mộ dùng núi kêu biển gầm hò hét hoan nghênh hắn phục xuất. Đây là Ruhater khu derby về sau Best lần thứ nhất xuất hiện tại sân nhà. Tại trở thành Dortmund người thống hận nhất đối tượng đồng thời. Best cũng đã trở thành Sanker người nhất hoan nghênh, sùng bái nhất cái kia. Nắm nhỏ fan hâm mộ Best nhìn qua một chút cũng không có trên trận cái kia ngang ngược càn rỡ tư thế. Ánh nắng nụ cười sán lạn để cho người ta rất khó liên tưởng tới hắn Ruhater khu derby bên trong sở tác. Sở vi, hôm mê công nhiên công kích. Nói Best tại Ruhater khu derby bên trong đóng vai lấy hèn hạ người âm mưu nhân vật. Điểm này đạt được không ít truyền thông báo chí ẩn ẩn tán thành. Ách, hoen đối quyến rũ mà lời nói này rất là tán thưởng. Trận đấu bắt đầu rồi. Hôm nay Best ngoài ý muốn xuất hiện tại tiền vệ trụ vị trí bên trên. Hơn nữa còn là đơn tiền vệ trụ. Một tuần trước Champions League tranh tài bên trong hắn là lâm thời khách mời qua vị trí này. Được. Tuyên trước tiên nói trọng điểm về sau mới báo ra đội hình ra sân. Neuer chấn giữ khung thành. Pekarik, Hawit, Milito, Matip tạo thành phòng thủ hậu phương. Best cùng Rakitic, Firmino hợp tác giữa trận, Cavanaugh, Fafan cùng Draxler tạo thành tam xoa kích, hiện đại bóng đá lịch sử thủy chung không thể rời bỏ. Một cái từ, thương bệnh, Đào ủy cúi đầu nhìn lấy tư liệu, từ mấy năm trước phục xuất về sau, Best từ đầu đến cuối không có chịu đến thương bệnh làm phức tạp. Nhưng cái này trận đấu mùa giải Sanker 04 cái khác cầu thủ thương bệnh liên tục. Nó bên trong tuyệt đối chủ lực Cavani, Rakitic đều đã từng trường kỳ dưỡng thương. Cái khác cầu thủ vậy hoặc nhiều hoặc ít từng có thương ngừng. Hiện tại đến rồi cần muốn đoạt. Phân giai đoạn, Sanker 04 tại tiền vệ trụ trên vị trí này nhân thủ không đủ. Westerman còn không có khỏi bệnh phục xuất. John cùng Hitzberger lại tại huấn luyện bên trong kéo thương rồi bắp đùi. Vấn đề mấu chốt nhất vẫn là hậu phòng tuyến. Fields, Asuto Uchida đều thụ thương rồi. Hawit không được không đi đá bên trái hậu vệ. Để Matip trở lại trung vệ. Cái này trực tiếp dẫn đến Best lui về đến đánh tiền vệ trụ. Đào ủy đối Rennick quyết định có chút không hiểu. Trên thực tế tất cả mọi người biết rõ. Best mạnh ở vào tại tiến công. Phòng thủ trên cũng không xuất sắc. Trên trận Best đối đánh tiền vệ trụ ngược lại không có gì quá nhiều bất mãn. Dù sao chỉ là khách mời, nhưng cũng không nhịn được ở trong lòng đậu đen rau muống. Thụ thương cái đồ chơi này có phải hay không cùng dịch bệnh đồng dạng sẽ truyền nhiễm. Hơn phân nửa trận đấu mùa giải rồi liền không có yên tĩnh qua. Cũng liền là Rakitic cùng Cavani dùng bảo hiểm y tế thẻ. Vạn nhất vậy thụ thương rồi vậy thì thật là khóc đều không nước mắt. Đơn tiền vệ trụ vị trí này cho Best mang đến tươi mới cảm giác. Nhưng vậy mang đến cho hắn cảm giác áp bách. Mẹ nó vạn nhất bị đột phá người ta liền muốn trực tiếp đối mặt, không đáng tin cậy, rồi. Nếu không phải Papadopoulos càng đồ ăn, Rennick tuyệt sẽ không dùng Matip. Cái gọi là tươi mới cảm giác lập tức cho Sanker 04 mang đến biến hóa. Thứ 18 phút đồng hồ, thông qua một loạt truyền lại, Nuremberg đưa bóng từ sau trận đổ ra. Sanker 04 cao vị bức cướp không thể đưa đến hiệu quả. Gundogan đặc sắc vị trí chạy để Firmino cùng Rakitic không công mà lui. Cái này người Thổ Nhĩ Kỳ lòng bàn chân kéo bóng quay người lách qua Firmino. Sau đó đưa ra nghiêng nhét bóng, chuyển di, úp úp, Best trận banh, Adam Simpson hô to nói, đặc sắc dự phán, đây là Best cường hạng. Best sớm liền thấy lỗ thủng. Hawit trước ép cao vị bức cướp không kịp trở về thủ. Gundogan đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên Best không chút biến sắc chuyển vị nhẹ nhõm thành công cắt bóng. Mặc dù trước mặt có mảng lớn không gian, nhưng Best không có dẫn bóng. Chuyền bóng tốc độ vĩnh viễn so dẫn bóng tốc độ nhanh. Thẳng nhét cho Draxler sau. Best tăng tốc chạy hướng cánh trái kéo ra rồi một cái hậu về. Nhìn thấy Best vị trí chạy, bên sân Rennick hơi gật đầu. Lập tức đi xem Rakitic. Người Croatia không có nói nhanh mà là chấn giữ trung lộ đến một lần tiếp ứng. Thứ hai phòng ngừa đối phương phản kích. Draxler nhỏ bước chân dẫn bóng bên trong cát. Liên tục động tác giả sau gia tốc đột nhiên lòng bàn chân sau này dẫm mạnh. Firmino tại lớn ở ngoài vùng cấm miễn cưỡng chân trái sút xa. Bóng ra bị thủ môn nhào ra sau. Cao tốc bắn vọt Cavani dùng một cước xúc bắn vì Sanchez 0-4 mở tỷ số. Goal, lại là Uruguay tiền vệ. Sanchez người có thể quên Mandzukic rồi. Adam Simpson khen nói, Cavani là Bundesliga tiến vào 2011 năm sau vào bóng nhiều nhất cầu thủ. Trên nửa trận đấu mùa giải mới tiến rồi một cái bóng. Nhưng là bây giờ hắn đã tiến 8 quả bóng. Cơ hồ mỗi trận đấu đều có phá cửa. Ha ha, cùng trên nửa trận đấu mùa giải Mandzukic rất giống. Nếu để cho Mandzukic nghe được câu này, khẳng định sẽ bị tức chết đi được. Cái này trận đấu mùa giải Nuremberg rất giống Tuchel dẫn đầu Mai. Là Bundesliga bên trong hắc mã đội bóng, nhưng là phong cách có chỗ phân biệt. Có Gundogan cái này xuất sắc tổ chức tiền vệ chủ. Nuremberg năng lực tổ chức rất mạnh. Nói cụ thể một điểm chính là bọn họ là có cơ hội phá giải Sanchez 0-4 cao vị bức cướp. Đương nhiên rồi, cái này cùng Sanchez 0-4 còn không có hoàn toàn thích ứng bộ này chiến thuật có quan hệ. Hiệp 1 bù giờ giai đoạn, Rakitic phạt ra phạt góc, Matip cửa sau trụ đánh đầu phá thủ môn điểm số mở rộng vì 2-0. Nhìn qua đại cục đã định rồi. Trên thực tế Sanchez 0-4 hoàn toàn chính xác cầm xuống rồi trận đấu này. Nhưng nửa chặng sau cục diện, Best lại một lần nữa trở thành rồi nhân vật tiêu điểm. Bất quá lần này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nuremberg huấn luyện viên chính tiền đen là Bundesliga thực lực phái giáo đầu. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi nhằm vào Best cái này tiền vệ trụ làm rồi phi thường có tính nhắm vào. Bố trí, nửa chặng sau, Nuremberg tiến công, đặc biệt là phản kích, thường thường không phải dùng truyền lại mà là dùng đột phá. Liên liên Gundogan đều hai lần qua rơi mất Best chính diện năng lực phòng ngự quá yếu rồi. Tốt, a, cái này vốn là chỗ yếu của hắn. Thứ 67 phút đồng hồ, Nuremberg tiền vệ Aigo lui về cầm banh. Best đột nhiên không hề có điểm báo trước xuống đất chen chân vào. Hắn cách đối phương còn có xa 5-6 mét đâu. Đây là chịu đến tập kích. Đào ủy khẩn trương nói. Không có xảy ra thân thể tiếp xúc. Chẳng lẽ lại có fan hâm mộ ném tạp vật. Rất không có khả năng a. Đoạn tuyên nghi hoặc nói. Đây là đang sân bóng trung lộ. Fan hâm mộ có thể ném xa như vậy. Chuẩn như vậy sao? Bên sân Rennick cắn răng nín cười. Cuối cùng khẽ vươn tay bưng kín mặt. Bên người Rob cùng Slomka đều cúi đầu chịu đựng cuồng tiếu xúc động ngồi trở lại đến huấn luyện. Viên chỗ đi lên. Best phòng thủ nói dễ nghe điểm đó là chiến thuật. Quan sát năng lực thể hiện. Nói đến không dễ nghe điểm. Vậy liền là đoán. Chậc chậc. Có người phòng thủ dựa ánh mắt. Best phòng thủ dự đoán, dự phán đối phương truyền bóng lộ tuyến, tại đối phương truyền bóng một khắc này đồng thời làm động tác. Cắt bóng sau lập tức phát động phản kích, đây là mấy ngày gần đây nhất Sanchez 0-4 trong sân huấn luyện thường xuyên xuất hiện một màn. Nhưng vấn đề là cái này loại dự phán nếu như chính xác đó là chuyện may mắn. Nếu như dự phán sai lầm đó là, khôi hài có được hay không? Renick mấy lần khuyên lại khuyên. Kỳ thật đây là tương đương nghiệp dư phòng thủ nghĩ đường. Nhưng Bess kiên trì chính mình ý nghĩ. Cũng thế, hắn có thượng đế thị giác, cái này đại sát khí đâu. Rất đáng tiếc, thông minh Bess quên đi. Hắn có thể nhìn thấy, không có nghĩa là người khác vậy nhìn thấy. Cái này, người khác, là chỉ đối thủ. Giang rộng ra hai chân làm rồi cái rất không văn nhã động tác. Bess u oán nhìn lấy Igor. Ngươi làm cái cọng lông a. Ngươi đồng đội Windogan đã trước cắm chạy ra chỗ trống. Ngươi vì lông không chuyền bóng. Trọng tài chính còn đặc biệt chạy tới hỏi. Bess gượng cười bò lên để giải thích là chính mình chân trượt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.